Đây là tác phẩm tham gia triển lãm, anh nhớ cất kỹ. Daniel nhận lấy cũng không mở ra xem, chỉ mở cửa một căn phòng ra rồi để tranh vào đó. Sau đó mới nói, hiếm khi được gặp nhau, hay trưa nay cùng nhau đi ăn bữa cơm nhé. Thẩm Thanh Lai nhìn Daniel đầy ẩn ý rồi gật đầu. Đi thôi. Kim Mân Hy dĩ nhiên không có ý kiến gì. Ba người rời khỏi phòng làm việc của Daniel, đến một nhà hàng gần đó. Trước đây tôi đã từng đến nhà hàng này một lần, đồ ăn cũng không tệ lắm, các cô có thể nếm thử, Daniel nói. Nhưng khi vừa mới vào phòng ăn, Thẩm Thanh Lan đã nhìn thấy hai bóng dáng quen thuộc. Dì ơi! Hạt đầu nhỏ nhìn thấy Thẩm Thanh Lan thì đôi mắt sáng bừng lên, trượt xuống ghế rồi chạy về phía Thẩm Thanh Lan. Cô cúi người xuống để ôm cậu bé lên, nghe cậu bé hỏi. Dì à, dì cũng thích ăn cơm sao? Thẩm Thanh Lan gật đầu. Cháu và mẹ đi ăn à? Dạ, còn có chú Giang nữa. Hạt đầu nhỏ nói, sau đó lại cúi đầu nói nhỏ vào tay Thẩm Thanh Lan. Chú Giang là bạn của mẹ cháu, rất tốt bụng. Cháu muốn chú Giang làm ba của cháu. Thẩm Thanh Lan nhướng mày, bế hạt đầu nhỏ đi đến bàn của Bùi Nhất Ninh. Chị ấy cũng không ngờ chỉ ra đây ăn một bữa cơm mà lại gặp Thẩm Thanh Lan. Bè nhìn thoáng qua Giang Thần Hy ngồi đối diện, vẻ mặt hơi mất tự nhiên. Chị họ, Thần Hy. Chị dâu, chị và bạn đến đây cùng ăn cơm à? Giang Thần Hy nhìn ra sau lưng Thẩm Thanh Lan rồi hỏi. Thẩm Thanh Lan gật đầu. Ừ, tôi có chút việc ở gần đây. Dì, cháu muốn ăn cơm với dì, được không ạ? Hạt đầu nhỏ nói, nghịch ngợm lấy nghe mắt với Thẩm Thanh Lan mấy cái. Mắt cô đông đầy ý cười. Đứa trẻ này từ nhỏ đã là tinh như quỷ rồi, hoàn toàn không giống một đứa trẻ 3 tuổi. Nhưng không đồng ý với cậu bé ngay, mà nhìn Bùi Nhất Ninh. Chị họ, được chứ? Bùi Nhất Ninh đã sớm biết con trai nhà mình rất thích Thẩm Thanh Lan. Mỗi khi nhìn thấy Thẩm Thanh Lan là có thể không cần đến người mẹ ruột này. Thấy con trai đang nhìn bằng ánh mắt chăm chú đầy mong đợi, cô đành bất đắc dĩ gật đầu. Được rồi, em ôm nó đi đi. Đợi đến lúc chị nhìn thấy nó lại cảm thấy phiền. Hạt đầu nhỏ ôm cổ Thẩm Thanh Lan cười toe toét. Thẩm Thanh Lan chọn một bàn cách bọn họ không xa rồi ngồi xuống. Hạt đầu nhỏ vùi đầu trong lòng Thẩm Thanh Lan nhảy bày, nỗi tương tư vì đã lâu không gặp. Dì à, sao lâu như vậy mà dì không đến thăm Hào Hào? Bởi vì gần đây dì có chuyện phải làm nên không có thời gian rảnh. Chờ qua một khoảng thời gian nữa dì sẽ đến thăm Hào Hào được không? Dì nói rồi đó nha, lần sau không thể thật lâu mới đến thăm Hào Hào được. Cháu sẽ rất nhớ dì đó, dì không nhìn thấy dì ăn cơm sẽ không cảm thấy ngon. Được rồi, vậy bây giờ Hào Hào có muốn ăn gì không? Thẩm Thanh Lan lại lật thực đơn đến trang cuối cùng. Trang này là các loại bánh ngọt đặc sắc của nhà hàng. Hạt đầu nhỏ lắc đầu xoa bụng. Vừa rồi cháu đã ăn no rồi, bây giờ cháu nhìn gì ăn? Thẩm Thanh Lan nghe vậy thì đưa thực đơn cho Kim Mân Hy. Cô ấy lại đưa cho Daniel, rồi tò mò nhìn cô kiên nhẫn dỗ thằng bé trong lòng. Hạt đầu nhỏ phát hiện có người đang nhìn mình, liền nhìn về phía Kim Mân Hy, nở nụ cười thật tươi với cô. Chào chị gái xinh đẹp. Kim Mân Hy phì cười, cái miệng nhỏ này thật là ngọt. Nói rồi cô còn hơi cúi người, vươn tay nhéo khuôn mặt tròn xoe của hạt đầu nhỏ khiến cậu bé nhíu mày. Không được nhéo mặt, sẽ không đẹp trai nữa. Kim Mân Hy càng cười vui vẻ hơn. Ôi thằng nhóc này, cháu có biết thế nào là đẹp trai không? Đương nhiên biết rồi, giống như chú Giang của cháu vậy đó. Kim Mân Hy tiếp tục đùa giỡn với hạt đầu nhỏ. Daniel gọi mấy món, sau đó đưa thực đơn cho nhân viên phục vụ, rồi liếc nhìn dáng vẻ mỉm cười vui vẻ của Kim Mân Hy. Trong mắt chứa vẻ dịu dàng mà ngay cả chính anh ta cũng không phát hiện ra. Món ăn được đưa lên, Thẩm Thanh Lan vừa ăn, thỉnh thoảng lại vừa đút vài miệng cho hạt đầu nhỏ đang ngồi trong lòng cô. Ở bàn khác thì Giang Tần Hy thu tầm mắt đang nhìn mấy người Thẩm Thanh Lan lại. Nhất nên, hình như Hạo Hạo rất thích chị dâu. Vâng, nó đâu chỉ thích, mỗi lần nhìn thấy Thẩm Thanh Lan là không cần người mẹ ruột này rồi ấy chứ. Lần trước Thanh Lan tới nhà em, nó còn sống chết muốn đi theo mấy về. Nói thế nào cũng không chịu nghe, em còn hoài nghi không biết lúc sinh nó ra có bị người ta đánh tráo không nữa đấy. Giang Tần Hy cười. Trên người chị dâu thật sự có một sức hút rất đặc biệt, làm cho người khác bất giác thích cô ấy. Lần đầu tiên nhìn thấy cô ấy, anh còn có cảm thấy thắc mắc, không biết tại sao Hoành Dực lại kết hôn với cô gái nhỏ hơn cậu ấy nhiều tuổi như thế. Về sau tiếp xúc qua lại mấy lần thì liền hiểu được. Bùi Nhất Ninh mỉm cười đắc ý. Đương nhiên, mấy cô gái nhà bọn em thì dĩ nhiên là rất rất tốt rồi. Đúng rồi, lần trước nghe nói mẹ anh sắp xếp đối tượng xem mắt cho anh, kết quả thế nào rồi, có gặp đối phương không? Có gặp. Sau đó thì sao? Giang Thần Hiêu khó hiểu nhìn cô. Sau đó cái gì? Bùi Nhất Ninh cầm nín. Hết rồi sao? Lẽ nào đây gọi là chưa thấy ánh sáng đã chết không? Thần Hy, anh cũng đã không còn nhỏ nữa. Đã đến lúc rồi. Anh nhìn em gái em đi. Nó cũng kết hôn rồi kìa. Giang Thần Hy mỉm cười. Nhất Ninh, nhầm điệu này của em rất giống mẹ anh. Bùi Nhất Ninh chỉ biết cầm nín.